Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 43, V21 hạ độc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giờ phút này Mao lão tam cẩn thận quan sát ánh mắt Yến Kỳ Nguyệt sẽ phát hiện ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, Thiệu Tình trực tiếp thắp cho Mao lão tam một ngọn nến, người khác không biết nhưng Thiệu Tình rất rõ ràng, Yến Kỳ Nguyệt người này mặc dù ở trước mặt cô rất dịu ngoan, kỳ thật thủ đoạn đủ độc đủ tàn nhẫn, cố tình còn mang thù, Mao lão tam đắc tội Yến Kỳ Nguyệt nhiều lần như vậy, không chết cực thảm, Thiệu Tình liền sửa họ sau khi trở về, Thiệu Tình cố ý tốt bụng nói, ban đêm ở trong rừng sẽ có rất nhiều trùng bay nhỏ, tỉ như muỗi, một khi người bị cắn, nhẹ sẽ sưng to chảy mù, nặng thậm chí sẽ chết, chúng ta lại không có lều trại, cho nên buổi tối nhất định phải cẩn thận một chút. Mao lão tam tuy rằng không đem muỗi ruồi bọ gì để vào mắt nhưng rõ ràng Thiệu Tình và Yến Kỳ Nguyệt ở trong rừng ngây người lâu như vậy, dám nói thế khẳng định là có căn cứ, liền qua loa phân phó thuộc hạ hắn, về phần thủ hạ hắn có nghe hay không, hắn cũng không có biện pháp. Những người đó sẽ nghe sao? Ai sẽ tin tưởng muỗi cũng có thể cắn chết người? Bất quá Thiệu Tình cần là bọn họ không tin, đến ban đêm, để lại vài người gác đêm, bọn họ liền ngủ, thân phận Thiệu Tình và Yến Kỳ Nguyệt đặc thù, tự nhiên không cần gác đêm, một giấc ngủ thẳng tới hừng đông. Sáng sớm hôm sau, bọn họ là bị bừng tỉnh, vì một tiếng thét chói tai, Thiệu Tình lười biếng đứng lên, trước xoa xoa đôi mắt mới nhìn lại nơi phát ra tiếng thét chói tai. Đó là nam nhân trẻ, giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt tựa như thấy quỷ, mà ở bên chân hắn còn nằm một người, vẫn không nhúc nhích. Mao lão tam ngồi xổm một bên, biểu tình ngưng trọng, Thiệu Tình cùng Yến Kỳ Nguyệt đi qua, người kia nằm trên mặt đất thoạt nhìn giống như đang ngủ tuy nhiên đã không còn hô hấp, trên mặt hắn có một mụn đầu đinh, còn chảy máu mủ, xem ra là bị muỗi đốt một ngụm, nhưng mà không người nào tin tưởng, đây là vết thương chí mệnh. Sắc mặt Mao lão tam càng ngày càng khó coi, hắn trực tiếp lột hết quần áo trên người tên kia, lật xem 2-3 lần, có tìm được miệng vết thương khác hay không, không thể không thừa nhận hắn rất có thể là bị muỗi cắn chết. Nhưng mà chung quanh nhiều người như vậy, cũng có vài người bị muỗi cắn, đều không có việc gì, như thế nào cố tình đến hắn lại chết. Sắc mặt Mao lão tam khó coi, đen giống như đáy nồi, sau một lúc lâu mới nói. Chôn đi, vài người khác mặt tái nhợt nâng người đến một bên, chuẩn bị đào hố chôn xuống, Mao lão tam đứng lên, nhìn về phía Thiệu Tình cùng Yến Kỳ Nguyệt. Anh em của tôi cơ hồ mỗi người đều bị đốt, vì sao các ngươi hai người lại không có việc gì? Kim Anh 1257 Cung Quang Hang, ánh mắt Thiệu Tình lạnh lùng. Mao lão đại đây là hoài nghi hai người chúng tôi ra tay. Mao lão tam bất động thanh sắc nói. Chuyện này không phải xảy ra rồi sao, tôi tổn thất một người anh em, dù sao cũng cần tra xét. Thiệu Tình cười lạnh nói. Trong rừng có muỗi, hơn nữa sẽ cắn người. Chuyện này tôi nói cho các anh, là người của các anh chính mình không có phòng bị. Chuyện này liên quan gì hai người chúng tôi? Tôi sở dĩ muốn hỏi, là vì hai vị ở trong rừng cũng không ít thời gian, bất luận chuyện gì đều so với tôi quen thuộc hơn, ra tay tự nhiên là tương đối đơn giản, đương nhiên, tôi nói những lời này không phải bảo hai người ra tay, chỉ ra cách đánh khác. Mao lão tam ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại xem ra, hai vị hẳn là không có ra tay, nhưng mà hai vị khẳng định có cách chống đỡ hoặc là biện pháp không cho sâu nhỏ này lại gần người đi. Yến Kỳ Nguyệt cũng ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Quả nhiên là khéo, chúng tôi không bị cắn, chỉ là động tay động chân, hoặc là có biện pháp chống đỡ côn trùng, Mao lão đại nói chắc chắn như vậy, nhưng mà tôi sao lại không biết. Mặt Mao lão tam âm trầm nói, hai vị không muốn nói thì thôi, tôi cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ là không muốn lại có anh em vô duyên vô cớ chết đi. Thiệu Tình thản nhiên nói. Chúng tôi ở trong rừng từng gặp qua một loại nhện thân thể tuyết trắng, còn bị cắn qua, loại nhện này là thiên địch rất nhiều côn trùng trong rừng, trong máu chúng tôi còn một chút hương vị loại nhện này, cho nên côn trùng không có đốt chúng tôi. Thì ra là thế, Mao lão tam có chút thất vọng, lại hoàn toàn không biết Thiệu Tình nói dối, cô làm sao gặp qua một loại nhện thân thể tuyết trắng, cho dù gặp lại có cái dạng nhện gì có thể lại gần thân thể của cô còn cắn cô. Vừa mới vào rừng không lâu liền tổn thất một người, sĩ khí đoàn người Mao lão tam nhất thời có chút xuống thấp, Mao lão tam diễn thuyết giống như cổ vũ bọn họ một phen, mọi người lại lên đường. Đi tuốt đằng trước mặt, dẫn đường, Yến Kỳ Nguyệt chớp mắt vài cái với Thiệu Tình, thần sắc mang theo hai phần trêu tức, muỗi làm sao có khả năng cắn chết người, trừ phi là mấy chục con đến trăm con cùng nhau cắn một người, hạ độc thủ sau lưng, là Yến Kỳ Nguyệt, nếu hiện tại có người, đem người chết bị chôn kia giải phẫu sẽ phát hiện ngũ tạng lục phủ hắn đã nát. Là Yến Kỳ Nguyệt đã khống chế không khí, hắn đang sống đại bộ phận nội tạng bị nghiền nát. Bất quá Mao lão tam cũng không có hoài nghi đến điểm ấy, cho nên cũng sẽ không. Thâm nhập, kiểm tra, khi tiếp tục đi phía trước Thiệu Tình đã lặng yên ra tay, hạt giống thố ti tự an ổn cấy vào trong cơ thể vài người, cô muốn chậm rãi phế bỏ nhóm người giúp đỡ Mao Lão Tam, cuối cùng lại giải quyết Mao Lão Tam. Đảo nói cô không phải tàn nhẫn như thế, không nên đem một đám giúp đỡ Mao Lão Tam phế đi, sau đó làm cho hắn ở trong khủng hoảng vô tận chết đi, mà không làm như vậy cô cùng Yến Kỳ Nguyệt tất sẽ tổn thương. Đương nhiên, Thiệu Tình có thể xác định ý tưởng Yến Kỳ Nguyệt anh hận không thể tra tấn Mao Lão Tam nhiều thêm vài lần đâu. Người thứ hai chết rất nhanh cũng xuất hiện, bởi vì ngày hôm sau bọn họ gặp phải nguy hiểm, Thiệu Tình nói dối tạo ra một loài nhện, kết quả thật sự gặp loài nhện này to khoảng nắm tay, toàn thân đều là màu trắng, chỉ có lông tơ trên móng vuốt phiếm màu đen, tơ nhả ra kết thành từng mảnh lưới, trên mạng còn lưu lại xương trắng. Tuy rằng chỉ có một đoạn xương trắng, nhưng mà có thể xác định kia tuyệt đối là xương đùi con người, ngay cả con người đều thành thức ăn của nó, bởi vậy có thể thấy được loài nhện này có bao nhiêu tàn nhẫn. Càng đáng sợ là khi gặp được kẻ địch nháy mắt từ hạ thể con nhện to bài xuất ra một đống nhện con màu đỏ, loại nhện con này màu sắc tươi đẹp giống như máu, vừa thấy liền biết có kịch độc. Lúc mới đầu, là một đàn em của Mao Lão Tam phát hiện, hắn đi tiểu đằng sau cây, vừa cởi bỏ lưng quần, trước mắt lại đột nhiên xà xuống một con nhện tựa như bạch ngọc, hắn còn không kịp phản ứng, trên mặt đã bị con nhện phun đầy tơ nhện, sau đó trên cổ tê dần, rốt cuộc không thể bò dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Lão Tam trái chờ phải đợi không thấy hắn trở về, phái người đi qua tìm, sau đó liền nhìn thấy người nọ nằm úp sấp trên người bu kín mấy chục đến trăm con nhện, một lát sau liền đem máu thịt của hắn đều hút sạch sẽ, chỉ còn lại có da bọc xương, thoạt nhìn giống một bộ xương khô. Kẻ bị phái đi tìm người sợ hãi, quay đầu đã nghĩ chạy, sau đó từ sau mông hắn lưu một con nhện này tốc độ đặc biệt nhanh, đuổi người nọ một bên chạy một bên gọi mẹ ơi. Đám người Mao Lão Tam nghe thấy hắn kêu khóc chỉ biết xảy ra chuyện, một đám đều phóng dị năng, giơ vũ khí, nháy mắt cảnh giới lên. Sau đó bọn họ thấy sau mông người nọ kia lưu một con nhện màu trắng, có tên thanh niên lấy súng tính thử bắn chính giữa bụng con nhện, bang một tiếng con nhện kia liền phun ra một dòng máu màu xanh, nằm bất động ở nơi đó, không đợi hắn vui sướng, một đống nhện con màu đỏ, liền từ trong bụng con nhện chết kia chui đi ra. Nhện con màu đỏ so với màu trắng tốc độ còn nhanh hơn, trong chớp mắt liền đuổi theo người kia, trong đó con bò đến trên mắt cá chân hắn cắn một ngụm, người nọ liền kêu một tiếng thảm thiết run rẩy ngã xuống, dư lại nhóm nhện con vây lên, lại hút xong một người. Mao Lão Tam chỉ cảm thấy hơi lạnh thấm đến trong xương tủy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói. Cầm vũ khí trăm ngàn không thể cho đồ chơi này lại gần người. Dị năng giả hệ hỏa lên trước. Đầu tiên một dị năng giả hệ hỏa thả ra một bức tường lửa đối với loại nhện to màu trắng xác thực hữu dụng, và tác dụng rất lớn, nhện to màu trắng một khi đụng tới tường lửa, sẽ nháy mắt bị chết cháy, sau đó phóng xuất ra vô số nhện con màu đỏ, loại nhện con này không sợ tường lửa một chút nào, một khi bị thả ra liền ghé vào trên tường lửa, răng rắc chỉ chốc lát sau cư nhiên đem tường lửa đều ăn luôn. Hiện tại rất rõ ràng, loại nhện to màu trắng này cũng không đáng sợ, đáng sợ là nhện con màu đỏ, một bức tường lửa giết chết không ít nhện to, cũng bởi vậy thả ra không ít nhện con. Chân Mao Lão Tam có chút mềm nhũn, vội vàng hỏi Thiệu Tình. Không phải các ngươi gặp qua loài nhện này sao, nhược điểm chúng nó là cái gì? Trong nháy mắt Thiệu Tình có chút ngốc bởi vì nói hết thảy lúc trước đều là cô nói dối, cô căn bản là không có gặp qua loài nhện này nha. Nhưng thật ra Yến Kỳ Nguyệt này đại khái trăm chuyện đều biết, anh vội vàng nói. Loại nhện to màu trắng đặc biệt yếu ớt, phương thức sát thương tốt nhất sát chính là giống như người anh em vừa rồi phóng tường lửa ra, giết một lần chính là một mảng lớn, mà loại nhện con màu đỏ này chúng nó có thể cắn nuốt nguyên tố, phải dùng vật có thực thể, mới có thể giết chết chúng nó, bất quá trăm ngàn không để lại gần người, bởi vì chúng nó chứa kịch độc. Yến Kỳ Nguyệt không phải không nghĩ làm cho nhóm Mao Lão Tam toàn quân bị diệt, nhưng mà nhóm Mao Lão ta đều chết, ai tới giết nhện. Mao Lão Tam nghe xong, lập tức tổ chức thuộc hạ dị năng hệ tự nhiên phóng chiêu, nào là tường lửa thủy cầu, đao gió, gai đất cái gì cần có đều có. Chờ đem nhện to màu trắng giết hết chính là lúc dị năng giả hệ mộc hệ kim ra tay. Về phần dị năng giả hệ lực lượng hệ tốc độ cũng chỉ có thể đem tay nhỏ bé cầm súng, có chút ít còn hơn không ở phía sau bắn đạn, bởi vì bọn họ căn bản không dám đi lên, một khi bị cắn, chúng độc liền đem mệnh gác ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh trừ hơn nửa ngày, bọn họ mới đem nhện con kia đều thanh trừ sạch sẽ, trừ bỏ lúc ban đầu chết hai người, còn có một kẻ đáng thương, bởi vì ở quá gần phía trước bị nhện con đột phá phòng ngự độc chết. Lập tức lại chết ba người, chán Mao Lão Tam gân xanh thình thịch nhảy, tức muốn dậm chân, người của bọn họ cứ theo đà chết như vậy, còn chưa tìm được đồ đâu, người đã chết sạch hết trước. Mao Lão Tam không nói hai lời cầm khẩu súng nhắm ngay hai người Thiệu Tình. Các ngươi sớm biết nhược điểm loài nhện này, vì sao không nói sớm? Chúng tôi nói chậm sao? Thiệu Tình lạnh lùng nói. Mao lão đại, nói chuyện phải có lương tâm một chút, chúng tôi phản ứng kịp một cái, liền đem tin tức nói cho anh, nếu không phải hai người chúng tôi, anh cùng đội ngũ của anh, chỉ sợ còn tổn thất thảm trọng hơn đi. Mao lão tam nghẹn đến mặt đều đỏ, không thể không thừa nhận, Thiệu Tình nói đều là lời nói thật, hắn nghẹn nửa ngày, mới lạnh lùng nói, đi. Hắn mới vừa đi từng bước, Yến Kỳ Nguyệt liền lười biếng nói. Chúng ta vẫn là thay đổi tuyến đường, đi đường vòng đi. Vì sao? Mao lão tam quay đầu lại, hung tợn nhìn Yến Kỳ Nguyệt, một bộ ngươi không nói được nguyên nhân, hắn sẽ đi lên xe Yến Kỳ Nguyệt ra. Yến Kỳ Nguyệt cười nói. Loài nhện là loài quần cư, chúng nó giống kiến, có một loại nhện chúa tồn tại không cần đi săn, chỉ phụ trách sinh sản thế hệ sau, nó sẽ phun một loại tơ màu trắng, có độc tính dính rất mạnh, chỉ cần dính lên, không có đường sống, nhưng mà loại tơ này sau khi trải qua xử lý, có thể dệt thành quần áo, đao thương bất nhập, nhện hộ vệ xung quanh nó số lượng rất nhiều, chúng ta đụng phải, nói không chừng chính là cửu tử nhất sinh. Thời điểm đang nghe đến bốn chữ đao thương bất nhập, ngay lập tức trong mắt Mao lão tam hiện lên tham lam, nhưng hắn coi như còn tự mình hiểu lấy, biết nhóm người hắn đi lên có cơ hội bắt nhện, nhưng mà tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Mục tiêu của bọn họ lần này không phải nhện chúa, cho nên vẫn không cần tham mới tốt. Đường vòng, nghe Mao lão tam nói như vậy, Yến Kỳ Nguyệt Kỳ thật có một tí xíu thất vọng, anh cứ tưởng đem nhện chúa giết chết, lấy ít loại tơ nhện này ra cho vợ anh dệt một cái áo giáp dùng để hộ thân. Anh và Thiệu Tình khẳng định có thể bắt nhện chúa, nhưng mà nếu có thể lừa dối Mao lão tam dẫn người đi, tức thì có thể tiêu hao sinh lực Mao lão tam, có khả năng lấy được tơ nhện quả thực là một công đôi việc. Yến Kỳ Nguyệt âm thầm đánh dấu vị trí chuẩn bị làm chết Mao lão tam, lúc trở về đem tơ nhện lấy tới tay. Đường vòng có hơi xa một ít, đến đêm, bọn họ chém vài cái cây gần đó, dọn ra một mảnh đất trống dùng để nghỉ ngơi, ngày hôm sau, quả nhiên lại có một người chết. Người này chết càng vô thanh vô tức, trên người ngay cả một chút vết thương cũng không có, Mao lão tam lại tổn thất hai, ba nhân viên kích thích đến ánh mắt đều đỏ, hắn lạnh lùng nói. Trước một người bị muỗi cắn chết, một người này do đâu? Đừng nói với ta là bị ruồi bọ cắn chết, Yến Kỳ Nguyệt tiến lên nhìn thoáng qua, sau đó nói. Hắn là chúng độc chết, các anh nhìn dưới cổ anh ta có phải có một cái tơ hồng hay không? Mao lão tam nâng cầm người chết lên, quả nhiên thấy một cái tơ hồng, ngay tại vị trí động mạch chủ. Bất quá Mao lão tam vẫn là không tin, không có khả năng, buổi tối mọi người đều ngủ cùng nhau, hắn như thế nào vô duyên vô cớ trúng độc. Yến Kỳ Nguyệt sờ sờ cằm, sau đó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta là ngộ độc thức ăn. Lời Yến Kỳ Nguyệt vừa thốt ra, Mao lão tam trực tiếp nở nụ cười, hắn chỉ vào mặt mình, sau đó nói. Ngươi xem ta giống đồ ngốc sao? Yến Kỳ Nguyệt rất muốn nói giống, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa nói ra khỏi miệng, ngược lại lắc lắc đầu, Mao lão tam cắn răng nói. Không giống, ngươi còn dùng loại kỹ xảo lừa trẻ con lừa gạt ta. Buổi tối mọi người ăn gì đó đều giống nhau, vì sao mọi người không có chuyện gì, cố tình anh ta lại trúng độc. Yến Kỳ Nguyệt không trả lời Mao lão tam, mà kêu một người cùng người chết có vẻ thân thiết đến, hỏi hắn. Buổi tối hôm qua, ngoại trừ bữa tối, anh ta có còn ăn qua gì khác không? Người kia trầm tư suy nghĩ, sau đó nói, có, anh ta ở ven đường hái được vài quả giống quả thánh nữ, nói là quả thánh nữ dại, phải hái sau khi ăn xong sẽ ăn hoa quả, còn hái cho tôi cùng ăn, nhưng mà tôi sợ có chuyện gì, nên không ăn, còn khuyên anh ta không nghe, nói trong nhà anh ta trước kia chính là sống dựa vào núi, ăn qua rất nhiều lần loại quả này, không có độc. Yến Kỳ Nguyệt lúc này nở nụ cười, sau đó nói. Cái này đúng rồi, đó căn bản không phải quả thánh nữ giải, mà là một loại quả có độc bất quá không đến mức chí tử, nhưng buổi tối hắn lại ăn không ít nấm, loại quả không thể ăn cùng nấm, tựa như uống canh thịt dê không thể ăn quả hồng, chanh không thể ăn cùng tôm, cho nên hắn đã chết. Yến Kỳ Nguyệt nói có dẫn có chứng, Mao lão tam lại càng tức cũng không thể hương Yến Kỳ Nguyệt phát ra, hắn đen cả mặt răn dậy mọi người. Đây là ở trong rừng các ngươi biết không? Trong rừng, đừng ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh liền ăn bậy, ăn rồi chết cũng không có người quản nhóm các ngươi. Yến Kỳ Nguyệt cười mà không nói, lôi kéo Thiệu Tình liền đuổi kịp đại đội, mặt ngoài anh không có biểu tình dư thừa gì, kỳ thật trong nội tâm đen tối luôn luôn sung sướng vô cùng, làm gì có quả có độc chứ, không thể ăn cùng nấm đều là anh nói dối, bởi vì kia đúng là quả thánh nữ dại. Anh chính mắt nhìn người nọ ăn quả thánh nữ dại, anh mới ra tay, ngay cả tơ hồng trên cổ người nọ kỳ thật chỉ là dị ứng mà thôi. Bất quá nơi này chỉ có anh một người biết y thuật linh tinh gì đó, cho nên liền anh lừa dối hết. Người kia chân chính chết kỳ thật là bị thố ti tự đem trái tim cắn nát. Bất quá Mao lão tam chưa bao giờ nghĩ tới Thiệu Tình bọn họ còn có thể lặng yên không một tiếng động ra tay như vậy, cho nên đến nay đều không phát hiện. Bây giờ Mao lão tam, bọn họ còn hơn 9 người, cho dù hiện tại trở mặt Thiệu Tình cũng nắm chắc giết chết bọn họ. Bất quá sư tử vồ thỏ cần xuất toàn lực, huống chi bọn họ vài người cũng không phải con thỏ. Đã tiến vào rừng, Thiệu Tình cũng không để ý ngốc thêm vài ngày, không bằng bồi bọn họ đi tìm đồ bọn họ muốn tìm, sau đó một đường hạ độc thủ, giảm bớt chút áp lực. Đợi lúc tới bờ sông, hơn 9 người còn lại 6 người, Mao lão tam giờ thành chim sợ cành cong, may mắn bọn họ đã đến bờ sông. Sông này rất dài, trải qua toàn bộ khu rừng, rốt cuộc nơi nào là chỗ ẩm ướt nhất còn cần tìm dọc theo bờ sông. Bờ sông so với địa phương khác nguy hiểm tuyệt đối cao, mọi người, bao gồm hai người Thiệu Tình đều cảnh giác. Thiệu Tình là vì sóng to gió lớn đều trải qua, như thế nào cũng không thể lật thuyền trong mương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Mao lão tam là vì người của hắn chết mặc danh kỳ diệu, mới đến nay thôi đã mất hơn một nửa, không thể chết thêm người nữa, bằng không ngay cả cơ hội rời khỏi khu rừng đều không có, cho nên bọn họ hết sức cảnh giác. Không biết có phải xui xẻo lâu như vậy hay không, rốt cuộc giá trị may mắn cũng đến, lúc đoàn người đi dọc theo sông hết một ngày, rốt cuộc tìm được đồ Mao lão tam muốn tìm. Hắn nhìn thấy đại thụ siêu siêu vẹo vẹo tựa như cái ô to méo lệch nhìn xuống xúc động muốn hoan hô, dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn qua. Đã chết nhiều người như vậy, rốt cục cũng tìm được rồi. Thiệu Tình và Yến Kỳ Nguyệt ngươi xem ta xem ngươi, nhịn lâu như vậy, rốt cục có thể ra tay. Cách chương.